hỡi chàng thanh niên luôn luôn có đôi mắt buồn, phút chiều hè mây không vương gót chân lãng du, biết chăng anh ơi ta còn đây mãi gia đình, lắng nghe trong ta cùng đàn bao lá, có hay không anh khi thời gian vẫn trôi hoài, hãy nghe trong tim em nhịp yêu đương. Anh ấy biết không anh, em vẫn luôn đợi chờ bóng dáng với nhớ thương từng giờ. Anh hãy biết không anh, em vẫn luôn vụng về, chàng ơi tận trong buồn tim em hẹn thề, em luôn nhớ trong em tiếng nói ơi ngọt ngào, chàng hỡi sẽ mãi mãi trong cuộc đời. Em thương giấc suy tư mái tóc chưa bềnh bồng, chàng ơi vì yêu mình nên luôn thật lòng, và trong tình yêu chàng ơi chớ cay đắng. Et je prendrai sa manière de sourire, sa façon d'être présent sans rien dire. Je le suivrai s'il a besoin de moi, comme un soleil s'il avait froid. J'aurai pour lui la passion, l'impatience, de toujours chercher sa présence. Celui qui viendra quand je l'imagine, je le vois avec effagie. Celui qui viendra quand je pense à lui, il est au cœur de toutes mes envies. Celui qui viendra quand je le vois vivre, je dirai qu'il est fou et libre. Celui qui viendra pour qui qu'il existe, je crois qu'il sera plutôt artiste. Un peu secret mais surtout pas triste. Anh hãy biết không anh, em vẫn luôn đợi chờ bóng dáng mới nhớ thương từng giờ. Anh hãy biết không anh, trong buồn tim em hẹn thề. Celui qui viendra. Celui qui viendra. Celui qui viendra. Celui qui viendra. Celui qui viendra.